Chương 2138, Hoàng hậu Vương Hàm. Vương Hàm đi vào đại điện, tùy hành cũng chỉ có Dương Thắng Bình, bởi vì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dương Thắng Bình tiến nhập đại điện đằng sau, vội hướng Lý Thất Dạ xoay người, thấp giọng hướng Lý Thất Dạ bẩm báo nói ra, lão tổ tông, vị này chính là nương nương. Vương Hàm sau khi đi vào, vừa nhìn thấy đại mã kim đao đồng dạng ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ, nàng không khỏi vì đó kinh ngạc một cái, bởi vì trước mắt lão tổ tông, hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của nàng. Tại trong lòng của nàng, làm có thế từ tổ viên phục sinh lão tổ tông, cái kia nhất định là một người tóc trắng bồng bềnh, tiên khí phiêu dật hoặc là uy hiếp cửu thiên thập địa. Nhưng mà, lúc này trước mắt Lý Thất Dạ thoạt nhìn là 10 phần tuổi trẻ, hơn nữa còn 10 phần phổ thông, loại phổ thông đến ném tới trên đường cái liền không có bất luận kẻ nào sẽ lưu ý hắn kia. Một người trẻ tuổi mà phổ thông như vậy, đơn giản tựa như là trong cuồng đình đạo thống một vị đệ tử phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Loại đệ tử như này tại cuồng đình đạo thống không có 1.000 vạn cũng có hơn mấy trăm vạn. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt Lý Thất Dạ, Vương Hàm lập tức thất vọng, một trái tim đều đã rơi vào đáy cốc, nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới vậy mà lại là một người trẻ tuổi phổ thông như vậy. Thắng Bình, lúc này Vương Hàm cũng không khỏi nhìn về phía Dương Thắng Bình, tại thời khắc này nàng đều có chút hoài nghi, có phải hay không Dương Thắng Bình tùy tiện tìm một cái đệ tử bình thường đến giả mạo bọn hắn cuồng đình đạo thống tiên tổ. Vương Hàm một ánh mắt nhìn chằm chằm tới, Dương Thắng Bình trong lúc nhất thời có nỗi khổ không nói được đến, hắn cũng minh bạch Vương Hàm hoài nghi đến có đạo lý, hắn lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ thời điểm, làm sao huống không phải có như vậy nghi hoặc đâu, ngươi đến chậm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên thân Vương Hàm, không biết ngươi là như thế nào xưng hô, gặp Lý Thất Dạ tuổi trẻ như vậy, phổ thông như vậy không chút nào xuất chúng. Vương Hàm trong nội tâm không khỏi có lãnh đạm chi tâm, cho nên ngay cả cung kính tư thái đều không có. Quỳ xuống, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nổ tung quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong đôi mắt tựa như là chư thiên thần ma bị tạc diệt một dạng, thời điểm hai mắt trong nháy mắt khóa tại Vương Hàm trên thân, tựa như vạn giới chúa tể, cửu thiên thập địa chân đế tiên vương đều muốn quỳ lạy ở trước mặt của hắn. Phanh, một tiếng vang lên, Vương Hàm còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt thân bất như kỹ, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền té quỵ dưới đất. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt phát lạnh trong nháy mắt, Dương Thắng Bình liền càng thêm không cần nói, toàn thân phục bái trên mặt đất, tốc tốc phát run, đầu rạp xuống đất, run rẩy nói ra, lão tổ tông, xin bớt giận. Trong lúc nhất thời, Dương Thắng Bình bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ tức giận, dưới cơn nóng giận, đừng nói là hắn một tôn tiểu nhân vật như vậy. Quảng chi là cửu thiên thập địa thần ma tiên vương đều muốn quỳ lạy ở trước mặt của hắn. Thật vất vả, Vương Hàm lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng đều cảm giác cái này như là giống như nằm mơ. Nàng mặc dù là hoàng hậu, nhưng nàng thế nhưng là xuất thân từ vương phủ. Vương phủ làm cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong, nàng người thừa kế này cũng không yếu, thực lực của nàng không thua gì đạo băng hoàng đế. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ hai mắt sinh uy trong nháy mắt, quảng chi là nàng chân hoàng thực lực. Đều là trực tiếp té quỵ trên đất, tự hồ nàng thực lực như vậy tại Lý Thất Dạ trước mặt liền như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Lúc này Lý Thất Dạ trên thân vẫn không có ngập trời chân khí, cũng không có khí thế uy hiếp cửu thiên, nhưng thời điểm hắn hai mắt phát lạnh, coi như ngươi là chân thần ở trước mặt hắn cũng giống vậy sẽ run rẩy. Vương Hàm chưa tỉnh hồn, trong nội tâm có một loại sợ hãi không nói được, đây là tới từ ở bản năng e ngại, tự hồ trước mắt Lý Thất Dạ là đứng ở chuỗi thức ăn cao cấp nhất. Bất kỳ sinh linh gì ở trước mặt hắn đều phải quỳ lạy, bất kỳ tồn tại gì tại dưới khí tức của hắn đều sẽ toàn thân tốc tốc phát run. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng hề nói một câu, cũng không có để Vương Hàm, Dương Thắng Bình bọn hắn đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, rung động đến đứng ở phía sau Chu Tư Tỉnh hồn đều bay lên, trong lòng hắn, cuồng đình đạo thống hoàng hậu, đó là tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn đại kiếm môn bất luận kẻ nào nhìn thấy cuồng đình hoàng hậu. Đều sẽ quỳ lạy trên mặt đất. Nhưng là lúc này cuồng đình hoàng hậu bị uy hiếp đến quỳ trên mặt đất, liền đứng dậy dũng khí đều không có. Trong lúc nhất thời, trong đại điện là yên tĩnh tới cực điểm. Dương Thắng Bình cũng không cần nhiều lời, toàn thân hắn phát run, cả người oanh phục trên đất, không dám nhúc nhích, bởi vì vừa rồi Lý Thất Dạ giận dữ, lập tức để đem hắn hồn đều dọa sợ, kém một chút đem hắn hù chết. Vương Hàm làm cuồng đình đạo thống cầm quyền hoàng hậu, nàng đã thấy sóng gió đây không phải Dương Thắng Bình có thể so sánh, nàng ngay cả chân thần đều gặp, có thể nói là can đảm hơn người, cũng có được một viên đạo tâm kiên định, đồng thời nàng cũng không phải là như vậy mà đơn giản chịu thua người, bằng không mà nói, nàng liền sẽ không tại hoàng đế đạo băng đằng sau còn vẫn là đau khổ chống đỡ lấy đại cục, nhưng là, hiện tại nàng cũng quỳ gối nơi đó, trong lúc nhất thời không dám đứng lên. Mặc dù nói Vương Hàm trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít muốn chống cự, dù sao nàng cũng không phải là người lập tức liền bị người trấn áp đến cũng không còn cách nào xoay người, nhưng là quản chi nàng muốn chống cự, trong nội tâm sợ hãi lại là vững vàng kiềm chế ở nàng, để nàng hai chân như nhũn ra, không có dũng khí đứng lên. Tại trong nhân tính trực tiếp nhất bản năng nói cho nàng, nam nhân trước mắt này là nhân vật khủng bố nhất, đây là tất cả sợ hãi chi nguyên, cho nên trực tiếp nhất bản năng để nàng đánh mất dũng khí phản kháng. Thẳng có thể là quỳ gối nơi đó, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói ra, bình thân đi, tạ lão tổ tông ban ân. Nghe được Lý Thất Dạ một câu nói kia, Dương Thắng Bình như gặp đại xá đồng dạng, bái lại bái, lúc này mới nơm nớp lo sợ bò lên, tạ lão tổ tông. Lúc này Vương Hàm cũng thấp giọng nói một câu, lời này là thốt ra, không chút suy nghĩ, trong chớp mắt này, quản chi thân là hoàng hậu Vương Hàm. Cũng lập tức bị chinh phục, lập tức không có dũng khí phản kháng Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt mới rơi vào Vương Hàm trên thân, không thể không nói, Vương Hàm đích thật là một cái tuyệt thế mỹ nữ, Chu Tư Tỉnh so sánh cùng nhau đứng lên, đó là ảm đạm phai mờ rất nhiều. Trước mắt Vương Hàm mặc một thân phượng bào, cả người lộ ra quý khí mười phần, nhưng là phượng bào rộng thùng thình vô cùng này vẫn là bao khỏa không được thân thể mềm mại và tư thái mỹ diệu vô cùng kia của nàng, cực đại cao ngất bộ ngực sữa. Như tuyết sơn đồng dạng nguy nga, uyển chuyển mông đẹp tại đường cong phát họa phía dưới, lộ ra kinh tâm động phách, thật sự là nở nang sung mãn, song phong đầy đặn, càng lộ ra nàng dáng người mỹ diệu, thân thể đường cong chặt chẽ, như đao gọt đồng dạng. Cái kia uyển chuyển một nắm eo thon, vậy liền đem mập sữa phong đồn hiển thị rõ lộ ra, càng lộ ra là kinh tâm động phách, nàng một đôi mắt phượng, tựa như xuân thủy liễm diễm, ba quan say lòng người, một cái ngoái nhìn bách mỹ sinh, như vậy một cái vưu vật. Để bao nhiêu nam nhân gặp chi là tim đập thình thịch, đã là muốn cầu cạnh ta, liền tư thái thả đoan chính một điểm. Lý Thất Dạ lúc này mới lên tiếng, chậm chậm nói, trong lúc nhất thời, Vương Hàm thấp vầng trán, tại Lý Thất Dạ trước mặt không dám nói thêm nữa, nàng tựa như là một cái tiểu cô nương làm sai sự tình. Tại tới thời điểm, quản chi đối phương thật là một vị phục sinh tiên tổ, Vương Hàm trong nội tâm đã sớm nghĩ kỹ rất nhiều lời từ. Nhưng là tại thời khắc này Vương Hàm chính nàng đều từ nghèo, trước đó đã sớm nghĩ kỹ ngôn từ, trong lúc nhất thời toàn bộ đều nói không ra miệng đến, không nói gì có thể mở miệng, hậu bối cung nghênh lão tổ tông trở về. Cuối cùng Vương Hàm trong nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần, tâm tư vòng vo hơn nửa ngày, chỉ có thể như vậy một câu nói ra được, cuồng đình đạo thống đại thế, ta đã rõ tại ngực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn chịu đựng được cục diện này, cũng không khó. Vậy liền cố gắng đi tranh thủ đi, người đần một điểm không quan hệ, chính là sợ lại ngu xuẩn lại tham lại lười, hậu bối minh bạch. Vương Hàm không dám nói gì nói, nàng lập tức bị Lý Thất Dạ chinh phục, thuận theo vô cùng. Hôm nay, nếu ta trở về, vậy liền nên đến thời điểm quyết đoán cải biến đạo thống này. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, một cái tiên thống, rơi xuống đến vạn thống, các ngươi những tử tôn hậu bối này bại gia đã là thời điểm bại đến không thể bại, nếu không thay đổi. Thế gian liền không có cuồng đình đạo thống, cùng tổ lão đầu biết, nhất định sẽ một cước dẫm chết ngươi nhóm này một đám bất hiếu tử tôn. Bị Lý Thất Dạ như vậy một khiển trách, Vương Hàm cũng tốt, Dương Thắng Bình cũng được, bọn hắn đều nói không ra nói đến, cũng không dám nói cái gì. Vạn thống, tại tam tiên giới trong đạo thống đã là thấp nhất tầng thứ đạo thống, nếu như cuồng đình đạo thống lại bại xuống dưới, vậy thì có một ngày là đạo nguyên khô kiệt, đạo thổ vỡ nát, từ đó về sau hoặc là toàn bộ thiên địa vỡ vụn. Hoặc là chính là chậm rãi suy sụp hoang vu, cuối cùng trở thành một cái lụi bại thế giới, dân chúng lầm than. Tốt, ta cũng mệt mỏi, hôm nay tạm thời như thế đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm phân phó nói ra, xin mời lão tổ tông về thiên điện nghỉ ngơi. Lấy lại tinh thần, Vương Hàm thật sâu hít thở một cái, cung kính nói ra, lộ ra đặc biệt mềm mại, không, ta ở Tư Ức Cung. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tư Ức Cung. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vương Hàm trong lúc nhất thời đều chậm thẫn thờ, bởi vì nàng đều không nhớ rõ trong hoàng cung ở đâu là Tư Ức Cung, ngay tại góc đông bắc. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, xem ra các ngươi thật là quên đi quá nhiều đồ vật, cùng tổ ở đây tỉnh tư tham đạo địa phương đều không nhớ rõ. Đạt được Lý Thất Dạ như vậy một nhắc nhở, Vương Hàm lúc này mới nghĩ tới, lớn như vậy trong hoàng cung đích thật là có một chỗ như vậy, chỉ bất quá đã rất cũ nát, thậm chí là cỏ dại rậm rạp, bởi vì cái này địa phương cực kỳ lâu liền không có người cư ngụ, chỉ là có ghi chép nói, đây là bọn hắn cùng đình đạo thống lão tổ tông lưu lại, về sau nơi này không có người ở, một mực phế hoang, cho nên hậu nhân đều nhanh không có người nhớ kỹ cái này đại điện tên, xin mời lão tổ tông chờ một lát, hậu bối phái người quản lý một phen. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Hàm vội đối với Lý Thất Dạ không người nói ra, đi thôi. Lý Thất Dạ gật đầu, khoát tay áo, nếu không có việc khác, chớ nhiều nhiễu ta. Tại Vương Hàm thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ gọi lại nàng, phân phó nói ra, về phần cuồng đình đạo thống đại cục, vậy liền đi buông tay làm đi, đây chính là thời điểm khảo nghiệm ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói của ta, ai cản đạo của ta, giết không tha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.